Chiến thần cuồng phong, chương 1145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1145. Sau khi Tân Vũ Phong nghe xong câu này chỉ muốn bật cười, vì vậy Tân Vũ Phong cũng không điều khiển được mình mà cười lớn. Ha ha ha, tiếng cười của phóng khoáng của Tân Vũ Phong như chấn động thiên hạ, vang vọng cả Cửu Tiêu. Anh có một khuôn ngực rộng, và còn có một vẻ oai phong không dễ bị đánh bại. Khí phách anh hùng hiên ngang, giống như một con sư tử đực dưới mây đang lay chuyển bầu trời. Gân cốt rắn chắc giống như ngồi trên một con rồng xanh và rung chuyển mặt đất. Như thần thánh hàng phục ác ma từ thiên đàng giáng thế, như thượng đinh bất khả chiến bại trên thế gian. Cái này, Tân Vũ Phong đang cười cái gì vậy? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, ngay lúc này họ cũng không biết Tân Vũ Phong đang có ý gì. Vậy có phải là sợ rồi đúng không? Không thể nào, tất cả những người có mặt ở đây cũng đều không phải là hạng tầm thường, họ đều có thể nhìn ra từng chiêu thức nổi danh thiên hạ của Tân Vũ Phong. Hơn nữa, bây giờ hiên viên kiếm của Tân Vũ Phong vẫn còn chưa được triệu hồi, nhất định phải có biện pháp nào đó để đối phó, cho dù không thể địch lại thì cũng sẽ không bỏ cuộc. Có thể là bị hù dọa đến phát điên rồi. Ngay cả kiếm trần cũng lạnh như băng, biểu hiện lạnh nhạt muôn đời không thể thay đổi cũng đều xuất hiện một vài vết nứt. Không ai biết tại sao Tân Vũ Phong lại cười, chỉ biết tiếng cười của Tân Vũ Phong tràn đầy khí thế và vô cùng phi phàm. Cũng vào thời điểm này. Bùm, một tiếng động lớn, từ trong cơ thể Tân Vũ Phong, một thần chí vô cùng bá đạo đột nhiên bộc phát hướng thẳng lên Cửu Tiêu. Thậm chí còn có thể chống lại cả đại ngũ hành thần lôi hủy diệt. Chỉ có điều mọi sự phản kháng đều cũng vô dụng, bởi vì nó thực sự quá yếu. Rốt cuộc cũng bởi vì uy lực của đại ngũ hành thần lôi hủy diệt thực sự quá mạnh mẽ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều có một cảm giác không rõ ràng, chẳng lẽ vào lúc này Tân Vũ Phong đang có ý định chống lại với đại ngũ hành thần lôi hủy diệt. Nhưng cũng không ai dám chắc rốt cuộc là anh đang dùng loại thần chí huyền ảo nào để chống lại ma lực tối cao. Điều này thực sự là quá khủng khiếp, ánh mắt của Tân Vũ Phong vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Từ Điện Cuồng Lũng. Đúng là một kẻ ngu dốt mà, Lâm Kinh Hồng cũng không hề tôn trọng anh, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, anh cũng không hề coi trọng đối thủ Lâm Kinh Hồng. Chỉ dựa vào những thủ đoạn thấp kém đó, mà lại muốn tôi bị trừng phạt sao, như vậy thì anh cũng quá xem thường tôi rồi đấy. Lâm Kinh Hồng giật giật khóe miệng, trên trán nổi gân xanh. Thằng nhóc thủ đoạn thấp kém sao? Anh quá coi thường công tử lôi thần của chúng ta rồi đó. Tân Vũ Phong cười nhếch mép thể hiện vẻ khinh thường. Tôi cũng đã từng là thiên vũ đại nhân, từng thống lĩnh hàng ngàn quân để đi tiêu diệt kẻ thù, một chút tổn thương này thì có là gì? Anh vừa mới triệu hồi thiên lôi ở ngay trước mặt tôi, không phải cũng chỉ là thủ đoạn thấp kém hay sao, rốt cuộc là anh muốn gì? Tân Vũ Phong vừa nói, vừa dùng một tay sờ lên hiên viên kiếm ở thắt lưng. Keng, âm thanh của tiếng kiếm vang lên, cuối cùng hiên viên kiếm cũng đã được rút ra, một tiếng kiếm vang vọng khắp Cửu Tiêu, lần này mọi người đều phát hiện ra một cách rõ ràng. Hiên viên kiếm, chỉ cần một nhát kiếm, liền có thể chống lại với đại ngũ hành thần lôi hủy diệt. Nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là một nhát kiếm, nên chỉ có thể chống lại đại ngũ hành thần lôi hủy diệt trong giây lát mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang chói mắt chiếu sáng phần lớn cả bầu trời xám xịt, bởi vì vừa rồi Lâm Kinh Hồng đã triệu hồi sấm sét. Lâm Kinh Hồng đứng đối mặt với Tân Vũ Phong, nhưng trong tiềm thức ngăn của anh ta cũng không có cách nào điều khiển được ánh mắt luôn hướng về hiên viên kiếm. Nhân kiếm bình bát phương, cách chương.